Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Hận Thiên Chân Thần, Táng Thần Lĩnh mở, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Chúng ta cũng đi, mấy vị thiên vương vội vàng xuất lĩnh trong tộc cường giả. Cùng khổng lồ dòng người cùng một chỗ xông vào Táng Thần Lĩnh bên trong. Hiện tại ma giới, đã không ai cản nổi Ninh Giang bước chân. Táng Thần Lĩnh là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Mấy hơi thở về sau, Ninh Giang cũng về tới nơi này. Thế nào? Thiên Dạ Tuyết liền vội vàng hỏi. Hắn đã trốn vào khu không người bên trong. Tạm thời không cần đi quản hắn. Táng Thần Lĩnh mới là hiện tại hẳn là quan tâm sự tình. Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Nhìn ra xa Táng Thần Lĩnh phương hướng. Chỉ thấy Táng Thần Lĩnh trên không. Bộ kia kinh thiên động địa dị tượng chậm rãi tiêu tán. Người biết cái này dị tượng lai lịch sao? Thiên Dạ Tuyết nhịn không được hỏi. Mỗi lần Táng Thần Lĩnh mở ra, đều sẽ xuất hiện một màn này cảnh tượng. Nhưng là, đối với trong đó cái kia bi thương vô cùng thần bí thân ảnh. Mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Có quan hệ đạo thân ảnh này, ma giới có rất nhiều truyền thuyết, trong đó thường thấy nhất. Chính là nói thân ảnh này chính là một tôn thần linh. Người muốn hỏi nam nhân kia sao? Ninh Giang mắt nhìn Thiên Dạ Tuyết, thanh âm lộ ra thần bí mà xa xăm. Đây là một cái si tâm người. Cả đời đều đang cố gắng. Không muốn từ bỏ. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, hắn có thể nỗ lực hết thảy. Sinh mệnh, lại hoặc là lập trường. Đây là chúng ta người của ma tộc sao? Thiên Dạ Tuyết kinh ngạc. Không nghĩ tới Ninh Giang thật biết, bất quá vừa nghĩ tới Ninh Giang cho tới nay biểu hiện ra không gì không biết. Cũng liền không còn cảm thấy kỳ quái. Nếu có chuyện gì, là Ninh Giang không biết, đó mới là quái sự. Trong ngực hắn người, ngược lại là ma tộc Ninh Giang ý vị thâm trường nói. Thiên Dạ Tuyết đồng tử hung hăng co rụt lại. Ý của ngươi là, cái này nam nhân là đại thiên thế giới người. Không thể nghi ngờ. Tin tức này lực trùng kích quá lớn, cho tới nay, ma giới cường giả đều coi là cái này nam nhân hẳn là ma tộc một vị tiền bối. Chỉ là thân phận của hắn quá mức thần bí, không người biết được mà thôi, nhưng vạn vạn nghĩ không ra, người này vậy mà lại là đại thiên thế giới người, đến tột cùng là đại thiên thế giới lại hoặc là ma giới. Với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đại thiên thế giới cũng tốt. Ma giới cũng được, đều là địch nhân của hắn, Ninh Giang lắc đầu nói. Thanh âm bên trong lộ ra một chút tiếc hận chi ý. Có ý tứ gì, Ninh Giang thân ảnh lộ ra xa xăm, phảng phất là từ vô số vạn năm mà đến. Hắn từ đại thiên thế giới xuất sinh, nhưng là đại thiên thế giới, đồ diệt hắn tất cả thân nhân. Buồn cười là, hắn trốn ma giới về sau, ngược lại tìm được một chỗ cắm rùi. Có người tiếp nạp hắn, che giấu thân phận của hắn, đã như vậy, ma giới không phải ân nhân của hắn sao? Như thế nào lại trở thành địch nhân của hắn? Thiên Dạ Tuyết nhíu mày, không thể nghi ngờ, Ninh Giang nói tới sự tình, dính đến một đoạn cổ lão bí sử, mà nàng cũng rất tò mò, về sau lại chuyện gì xảy ra? Ninh Giang xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Thiên Dạ Tuyết, thâm thúy đồng tử. Thấy Thiên Dạ Tuyết run rẩy, bởi vì các ngươi ma giới, cướp đi cái kia hắn thân ở tuyệt cảnh thời điểm, một cái duy nhất đối với hắn thân xuất viện thủ nữ tử. Các ngươi ma giới, bức tử hắn đời này bên trong, duy nhất yêu nhất, Thiên Dạ Tuyết sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhân tộc vốn chính là ma giới địch nhân, nàng có thể tưởng tượng đến, năm đó thân phận của người đàn ông này bị phát hiện về sau. Sẽ dẫn tới đáng sợ đến bực nào sát ý, có thể nói, toàn bộ ma giới, cũng sẽ không cho phép hắn tồn tại, chớ đừng nói chi là, hắn còn cùng một cái ma tộc nữ tử yêu nhau, nhân ma kết hợp, đối với hai thế giới đến nói, đều là một cái cấm kỵ, một cái không dung đụng vào cấm kỵ, ai dám đụng vào loại này cấm kỵ, chỉ có một con đường chết, bất luận là đại thiên thế giới, hay là ma giới. Cũng không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Lúc kia, cái này một đôi yêu nhau nhân ma. Tất nhiên là thế gian đều là địch. Nhưng mà, nếu không phải vô địch thiên hạ người, lại như thế nào có thể cùng toàn bộ thế giới là địch? Năm đó Ninh Giang, vì để cho đại thiên thế giới tiếp nhận hắc ám ma nữ, cùng toàn bộ đại thiên thế giới vô số cường giả đứng ở mặt đối lập. Cuối cùng, hắn bằng vào tuyệt thế thực lực mạnh mẽ, mới thúc đẩy chuyện này. Hắn có thực lực như vậy làm được, nhưng là lúc kia, cái này bi thương nam nhân, hiển nhiên không có thực lực như vậy. Hiện tại ngươi hiểu không? Hắn đã không thừa nhận đại thiên thế giới, cũng sẽ không thừa nhận ma giới. Hắn chỉ thừa nhận mình một cái thân phận. Nói đến đây, Ninh Giang dừng một chút, từng chữ nói. Hận thiên chân thần, hắn hận thiên địa này, cướp đi hắn tất cả thân nhân. Hận thiên địa này, cướp đi hắn duy nhất yêu nhất. Hắn thống hận hết thảy, người cũng tốt, mà cũng được, hết thảy sinh linh, đều là hắn căm hận đối tượng. Ninh Giang ngữ khí vẫn bình tĩnh. Thế nhưng là rơi vào thiên dạ tuyết trong tai, lại kinh tâm động phách, không hề nghi ngờ, cái này thân thế bi thảm nam nhân, đối với hai thế giới, có cừu hận bất cộng đái thiên, hai thế giới, tất cả đều là của hắn địch nhân. Trong lúc nhất thời, thiên dạ tuyết có chút bi thương, thiên hạ chi lớn, nhưng không có hắn dung thân chỗ, cho nên, hắn mới có thể tại táng thần lĩnh bên trong sao. Hận thiên chân thần, thiên địa này, hoàn toàn chính xác có lỗi với hắn, cũng không trách hắn muốn hận trời, thiên dạ tuyết không khỏi tinh thần chán nản. Ninh Giang nhìn một chút ánh mắt của nàng, tự tiếu phi tiếu nói, thế nào, ngươi sẽ không là biết những chuyện này về sau, thích hắn a? Thiên dạ tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đổi, vội vàng ngó mặt đi chỗ khác đi. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều, Ninh Giang là nhân vật bậc nào? Ánh mắt của hắn chi độc ác, hiếm thấy trên đời, có thể nói, ở hai mắt của hắn trước mặt, cơ hồ không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được hắn. Ngươi coi như thích hắn, ta cũng không kỳ quái. Từ xưa đến nay, một chút biết đoạn này bí sử nữ tử, hoàn toàn chính xác cũng không ít đối với hắn sinh ra lòng ái mộ, Ninh Giang thản nhiên nói. Huống chi, kinh nghiệm của ngươi cũng cùng hắn tương tự, ngược lại là cùng hắn có một ít điểm giống nhau, Ninh Giang nói tới sự tình. Tự nhiên là mị ma tộc bị diệt, kinh lịch giống nhau người, ngược lại là dễ dàng sinh ra tán thành cùng cộng minh. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, các ngươi cuối cùng không phải người cùng một thời đại, tốt nhất vẫn là bóp tắt ý nghĩ này, không cần ôm lấy cái gì vọng tưởng. Ta đã nói với ngươi, hắn là cái si tâm người, tình cảm của hắn, trung trinh không đổi, trước kia cũng có một chút ái mộ hắn nữ tử, muốn tại táng thần lĩnh bên trong tìm tới hắn, nhưng đều là không được chết tử tế, Ninh Giang thận trọng nhắc nhở. Ngươi yên tâm, hiện thực cùng vọng tưởng, ta phân rõ, thiên dạ biết nói. Ninh Giang cuối cùng nhìn thật sâu nàng một chút, nói, tốt, nói đến thế thôi. Chúng ta cũng đi vào đi, nghe vậy, thiên dạ tuyết không còn lãnh đạm, đạp lên thải hồng kiều, hai người nháy mắt liền xẹt qua hư không, hóa thành trường hồng, xông về táng thần lĩnh to lớn vô cùng, nơi này, tựa như là một tòa tổ chim, bốn phương tám hướng đều là tuyệt bích, đem táng thần lĩnh nghiêm nghiêm thật thật vây lại, nguyên bản cái này tuyệt bích hoành tuyệt thiên địa, không người nào có thể đi vào. Nhưng là giờ phút này, trên vách đá, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, cái này khe hở phía sau, tản ra sán lạn quang mang, vô số ma tộc cường giả, tranh nhau chen lấn xông vào khe hở, tiến vào táng thần lĩnh. Hết chương.